Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 327, chương 328, huyết trì tế đàn. Gâu gâu tương đương, ô gâu tương đương, chính là mấy người nóng này tìm Tiểu Bạch thời điểm. Tiểu Bạch dồn dập tiếng kêu từ cửa sau bên ngoài truyền vào. Tiếp lấy một đạo bạch ảnh chợt lóe lên, lẻn đến Chu Tà bên người. Hướng phía Chu Tà réo lên không ngừng. Ba nữ hài tử không biết Tiểu Bạch tại kêu cái gì, chỉ là rất vui vẻ tìm được nó, cho là nó là nhìn thấy Tô Anh không có việc gì vui vẻ kêu to. Nhưng Chu Tà nghe được Tiểu Bạch tiếng kêu lại bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này, thật chính là mình sơ ý. Tiểu Bạch cùng Chu Tà đồng dạng, tại tiến biệt thự thời điểm cũng phát hiện biệt thự này nhiệt độ có chút bất chính dài. Chu Tà không có quá mức để ý, nhưng Tiểu Bạch lại chú ý tới. Nó có thể là có thể lấy âm thuộc tính năng lượng làm thức ăn. Đối với cái này âm trầm biệt thự rất là để bụng. Cảm giác được Chu Tà cũng đúng biệt thự này sinh ra nghi vấn. Nó cũng không có lại đi nhắc nhở hắn, nhưng nó dù sao ham chơi. Uống vào nước ô mai, cuối cùng lại 820 nhưng đem việc này đem quên đi. Thẳng đến nó tiến vào thủy đàm về sau nó mới lần nữa nhớ tới vấn đề này. Cho nên một mực vây quanh ba nữ hài tử truyền, nó không phải đang chơi, mà là tại quan sát tình huống. Bởi vì khi hắn nhập nước sau phát giác đầm nước này âm khí so chi trong biệt thự mặt càng thêm nặng. Tùy ý mới như thế dâm mát. Hoàn toàn không phải biệt thự chỗ dựa quan hệ. Tô Anh đi đến nước cạn khu chơi thời điểm nó cũng chú ý. Nhìn thấy bên kia nước cạn, với lại Chu Tà liền ở bên cạnh, hắn cũng liền không có lo lắng nhiều. Dù sao muốn nó hai đầu chiếu cố nó cũng làm không được. Thẳng đến Tô Anh bỗng nhiên ngâm nước nó nhìn thấy Chu Tà thế mà không có chú ý. Không kịp nhắc nhở. Chỉ có thể một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, đi tới ngâm nước Tô Anh bên người, ý đồ cứu nàng, có lẽ là bởi vì hình thể của nó thực sự quá nhỏ. Nó thế mà kéo bất động Tô Anh, đang chuẩn bị nổi lên đi hô Chu Tà lần đến giúp đỡ. Nó chợt thấy Tô Anh dưới chân có hai cây từ đổi cửa nước dọc theo màu đen hư hóa xúc tu chính vòng. Quanh chân của nàng, chẳng trách mình kéo bất động. Hừ, tức giận Tiểu Bạch đi lên liền là cắn một cái ở trong đó một con màu đen xúc tu bên trên. Xúc tu vốn cũng không phải là thực thể. Tiểu Bạch là thân phận gì? Nó thế nhưng là thần thú a, có thể đem âm thuộc tính năng lượng trực tiếp thôn phệ thần thú. Nó cảm thấy xúc tu là thuần âm thuộc tính năng lượng cấu thành. Căn bản chính là thức ăn của mình mà thôi. Một cây xúc tu trực tiếp bị nó cắn một cái đoạn. Tiểu Bạch manh manh mặt bên trên lộ ra cực kỳ nhân tính hóa nụ cười khinh thường. Đang chuẩn bị hướng phía cái thứ hai xúc tu ngoạm ăn thời điểm. Cây kia xúc tu lại đột nhiên rút về đổi nước trong miệng. Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Nó không nghĩ tới cái này xúc tu thế mà còn sẽ biết sợ. Nó chỉ có thể hóa thành hồn thể đuổi quá khứ. Bởi vì nó nhìn thấy xúc tu đang lẩn trốn thời điểm ra đi. Bề mặt còn ôm lấy Tô Anh hồn phách. Lúc này nó đương nhiên sẽ không đi kiểm tra có phải hay không tam hồn thất phách đều bị câu đi. Nhưng chỉ cần là Tô Anh mất đi bất kỳ một hồn một phách, nó đều là không thể chịu đựng. Chờ nó lần theo xúc tu tung tích đi vào theo về sau nó mới phát hiện. Căn này đổi ống nước đạo thật không đơn giản. Vẻn vẹn hướng về phía trước đi tới mấy bước, nó liền phát hiện một đầu lối rẽ, mà xúc tu khí tức cũng chính là hướng lối rẽ phương hướng bước đi. Nó không chút do dự đuổi đi vào, say hi, nhưng trong mặt căn bản là giống như là cái mê cung đồng dạng bốn phương thông suốt. Bay nó lão đại công phu, cuối cùng nó tìm được màu đen xúc tu hang ổ, một cái cự đại ngọn nguồn lần không gian. Tựa hồ là cùng loại với lần động đá tồn tại. Động đá vôi bên trong lung tung ném đầy bạch cốt. Đơn giản liền bị bạch cốt phủ kín. khắp nơi đều có, mà xương đầu bị chồng ở một bên một cái trong hồ. Trong hồ tràn đầy màu đỏ cùng loại với huyết dịch chất lỏng. Xương đầu ở trong ao chất thành một cái tế đàn bộ dáng cái bàn. Tiểu Bạch nhìn xem những cái kia xương đầu đại khái đánh giá một tí. Nơi này tối thiểu có 200-300 người hài cốt, mà xương đầu tế đàn thượng phương cắm một thanh nước Nhật võ sĩ đao. Màu đen âm khí đụng cầm chính là từ cái này đem võ sĩ đao bên trên khuếch tán ra. Mà tại võ sĩ đao vị trí trung tâm lại không phải màu đen, mà là huyết hồng sắc. Đó là nồng đậm tới cực điểm sát khí. Đơn giản nồng đậm đến lệnh Tiểu Bạch đều cảm thấy kinh khủng. Tô Anh bị câu đi hồn phách liền lẳng lặng cúi đầu đứng tại tế đàn bên cạnh huyết hồng sắc trong hồ. Tựa hồ tạm thời còn không có gì hồn phi phách tán nguy hiểm. Bởi vì huyết hồng sắc trong hồ không đơn giản đứng đấy Tô Anh. Còn có mấy cái cùng Tô Anh đồng dạng thân mặc áo tắm người. Có nam có nữ, ngoại trừ Tô Anh còn có 5-6 cái. Tiểu Bạch có thể cảm giác được. Lấy hiện tại chính mình còn không có trưởng thành trạng thái thân thể căn bản không pháp từ đó ra. Tô Anh, nó cuối cùng chỉ có thể chọn rời đi. Trở về biệt thự viện binh. Mà quấn quanh ở võ sĩ đao bên trên xúc tu lại phảng phất biết coi như mình một hai cây xúc tu truy. Bên trên Tiểu Bạch cũng chỉ có bị nó thôn phệ phân. Cho nên căn bản không có đuổi theo, mà là bỏ mặc nó rời đi. Tiểu Bạch uông uông uông kêu một đại thông, làm cho đều có chút khát nước. Trực tiếp nhảy lên bàn tử uống từ bản thân không uống xong nước ô mai đến. Mặc dù đã không còn lạnh buốt, nhưng chua chua ngọt ngọt vẫn là vô cùng dễ uống. Chu Tà tự trách nhìn Tiểu Bạch một chút, nắm chặt nắm đấm, là lỗi của ta. Lập tức quay đầu nhìn sang một bên Tần Mộc. Tần Mộc cùng Dương Thần Hy Tuyết Nhi đều bị Tiểu Bạch kia một trận tiếng kêu làm cho mê hoặc không. Thôi, thế này sao lại là đang gọi? Căn bản là tại nói chuyện với Chu Tà mà. Liền ngay cả bảo mẫu A-di đều bị hấp dẫn tới. Chu Tà lúc này đột nhiên nhìn qua lăng lệ ánh mắt quả thực dọa Tần Mộc nhảy một cái. Tần Mộc, kia bể bơi trước kia chết đuối qua rất nhiều người a. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.